Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, khởi điểm không thể phát đồ thật khó chịu. Cái này kích thước, nguyên bản đang theo dõi thu hình lại trông được đến khung máy. Cả lần liền đã cảm giác phi thường rung động, như thế làm nàng chân chính đứng ở cái này khung máy chỗ kho giáp máy lúc. Mới chính thức cảm nhận được nó cực lớn, mặc dù những thứ này khung máy bắt chước Eva chế tạo lý niệm, nhưng là chân thật thân cao chỉ có khoảng 18 mét. Tăng thêm sừng, hộ giáp gì gì đó ước chừng 20 mét, độ cao cùng tấn công tự do không sai biệt lắm, đặt ở chân thật hệ trong cơ giáp cũng không tính cỡ lớn. Chớ nói chi là cùng nguyên hình cái kia 80 mét có hơn hình thể so sánh với. Thế nhưng là tại thế giới này, bình quân khung máy chỉ có 4 mét nhiều thế giới bên trong. Cho dù là Full Metal Panic hệ liệt những cái kia bị gọi đùa vì tên lùn 8 mét máy, đều coi là cự hình. Dù sao, thế giới này hình thể lớn nhất khung máy Modria. Lại nói Lancelot cũng tốt, Modria cũng được. Dám cho khung máy lên danh tự này, Britannia người thật đúng là gan mập a. Cũng bất quá liền 7-8 mét độ cao mà thôi. Dưới loại tình huống này, nhìn thấy thân cao gần 20 mét cực lớn khung máy, loại kia trùng kích cảm giác, thậm chí so với những cái kia chưa bao giờ thấy qua cơ giáp người còn muốn rung động. Loại này tên to xác, thật có thể chuyển động sao? Lelouch nhìn xem cái kia ngâm khắp nơi hơi mờ màu da cam trong chất lỏng quái vật khổng lồ, trên mặt lộ ra thần sắc hoài nghi. Lớn như thế hình thể phía dưới trọng lượng sợ là có mấy trăm tấn a. Lấy hiện đại khoa học kỹ thuật thật có thể mang đến động loại này tên to xác sao? Coi như mang động, hệ điều hành thật có thể kịp thời đem người điều khiển ban bố mệnh lệnh truyền lại đến khung máy. Cuối cùng sao? Nếu như làm không được lời nói, cái này tên to xác cũng bất quá chính là một cái bài trí mà thôi a. Có thể hay không động, người đi thử xem chẳng phải sẽ biết. Fenki giang tay ra, chỉ vào cách đó không xa vừa vặn ở vào khung máy phía sau lên xuống bậc thang đạo, nơi đó là đổ bộ. Miệng, mặc dù máy số không phụ kiện vẫn chưa hoàn thành, nhưng là chủ thể bộ phận cũng gần như có thể sử dụng. Máy số không, thứ này chỉ có số hiệu sao? Lelouch đi đến cái kia bị bôi thành màu đen đồ trang khung máy trước, ngẩng đầu nhìn dù cho hơn nửa người ngâm mình ở rãnh nước bên trong, cũng vẫn cao hơn chính mình được nhiều tên to xác, nhìn như tùy ý dò hỏi, một nhà khung máy danh tự có thể phản ứng ra người chế tạo cùng người đương quyền rất nhiều bí mật. Tính cách, văn hóa truyền thừa, khuynh hướng chính trị, những thứ này nhìn như không quan hệ chút nào đồ vật, lại thường thường sẽ thể hiện tại mệnh danh bên trên, danh tự gì gì đó, dù sao chỉ là cái danh hiệu thôi. Đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý, có thể chính mình đặt tên, tỉ như ngày 1 tháng 4 a, kẻ ngu a, Dark Master gì gì đó. Fenki một bộ tùy ngươi ưa thích dáng vẻ, Lelouch nhưng dù sao cảm thấy hắn trong lời nói cất giấu cái gì kỳ quái ý tứ. Hơi suy nghĩ một chút, Fenuki nói lên mấy cái danh tự. Cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, được rồi, máy số không cũng rất tốt, liền gọi Zero tốt rồi. Gurren, số 2 máy tên là Gurren, Gurren MK2, Kalan mặc dù tại Fenuki hoặc là nói là Kozuki Naoto bên người một mực biểu hiện phi thường nguyễn manh. Nhưng là thẻ vân trường ngoại hiệu cũng không phải chỉ là hư danh. Duy nhất đơn đấu đánh rơi quá Chu Phụng Tiên, ba họ gia nô ngạnh tăng thêm một đường mở vô song cao thủ, nàng đối với cơ giáp loại này bạo lực vũ khí có thể nói là tình hữu độc chung. Tốt a, dù là biến thành Eva, số 2 máy vẫn là Gurren MK2, máy số 0 vẫn là Zero, vận mệnh sao? Fenuki trong lòng âm thầm bĩu môi, mặt ngoài cũng là nhẹ gật đầu. từ một bên tủ chứa đồ bên trong móc ra ba kiện màu sắc khác nhau, làm hình áo lặn, đi ra, đã đặt. Xong danh tự liền lên thử một chút đi. Đúng rồi, lần thứ nhất điều khiển tốt nhất đem điều khiển phục mặc vào. Bên phải là phòng thay quần áo. Cái này, làm sao có chút, ca lần nhìn xem trong tay mình điều khiển phục. Trên mặt không khỏi toát ra một vòng ửng đỏ. Cái này xấu hổ độ cũng quá. Dù sao cũng là thần kinh trao đổi thức điều khiển phương án. Bản thân muốn cân nhắc đến ngươi cùng khung máy đồng bộ suất. Loại này điều khiển phục bản thân vật liệu cùng khung máy, thần kinh nguyên, là đồng dạng chất. Liệu có lợi cho ngươi đối với khung máy trưởng khống? Đương nhiên ngươi nguyện ý cởi hết tiến vào trong cũng không thành vấn đề. Bất quá cái này dù sao cũng là khung máy. Trao đổi, ta cái này đi đổi. Ca lần không đợi Fenyuki nói xong, liền chạy đi như bay rơi mất. Thật là, Fenyuki lắc đầu, sau đó một thanh nắm ở không biết đang suy nghĩ gì lơ lút. Cùng một chỗ hướng phía nam phòng thay quần áo đi tới. Bởi vì Lelouch bản thân đa nghi tính cách, Fenyuki cũng không có ý định để hắn cái thứ nhất lên máy bay. Mà là trực tiếp để đã không kịp chờ đợi ca lần dẫn đầu tiến vào tọa giá. Bởi vì khung máy chỉ có 20 mét, hơn nữa bản thân cũng không có tinh thần ô nhiễm khái niệm. Bởi vậy mặc dù bề ngoài nhìn qua như cũ sử dụng cùng loại với Eva cắm vào cái chốt cấu tạo, trong đó bộ cũng là càng tiếp cận S chủ tớ theo thức điều khiển phương án. Chính là tay chân khăn trùm đầu tiến vào nắm chuôi. Ngươi làm ra cái gì động tác? Khung máy liền làm ra cái gì động tác? Bất quá khung máy động tác biên độ lại so với người điều khiển lớn. Tỉ như nhấc chân 15 độ. Có lẽ khung máy liền sẽ nâng lên 45 độ thậm chí đến cái 90 độ dạng thẳng chân. Đương nhiên đây là có thể do người điều khiển đến điều chỉnh. Từ bên ngoài nhìn qua lời nói, giống như là tay chân cùng đầu. Phần eo bị còng lại chịu hình nhân viên giống như. Ca lần, tình huống thế nào? Nương theo lấy cắm vào cái chốt lối vào bị phong bế. Fenyuki cùng Lelouch đứng tại phòng quan sát. Thông qua thông tin thiết bị hỏi, còn tốt, chỉ là có chút không thích ứng. Ca lần cứng ngắc rất ở nơi đó, sắc mặt có chút trở nên cứng, bởi vì khung máy vẫn còn hạn chế trạng thái. Bởi vậy ca lần cũng không có cách nào tùy ý hoạt động. Đừng nóng vội, ngươi bây giờ vươn ra tay phải, ngón trỏ cần phải có thể sờ đến một cái nút, thử đem nó ấn xuống. Fenyuki dùng thanh âm nhu hòa chỉ huy, ca lần theo bản năng liền tuần hoàn theo mệnh lệnh của hắn nhấn xuống cái nút. Sau một khắc, trước mắt đen nhánh hoàn toàn biến mất, đồng thời trên da cũng truyền tới từng trận ý lạnh, thật giống như chính mình kiếm ngâm mình ở trong nước đồng dạng. Hở, ca ca, cái này, màu đỏ khung máy bỗng nhiên lay động. Liên đới lấy hạn chế khí cụ cũng theo đó bắt đầu chấn động. Fenyuki thấy thế, lập tức nói, tỉnh táo. Ngươi nghĩ hủy đi nơi này sao? A, nha, ca lần nghe được Fenyuki nói như vậy. Lúc này mới từ trước mắt trùng kích bên trong lấy lại tinh thần. Mà nương theo lấy nàng yên ổn. Màu đỏ khung máy động tác cũng vững vàng xuống. Báo cáo một cái ngươi bây giờ cảm giác. Fenyuki bên trong miệng hỏi đến ca lần, trên tay cũng là điều ra đài điều khiển, xem xét lên số 2 máy cụ thể tham số. Thật giống như xuyên qua một kiện khôi giáp. Không, phải nói là quần áo. Hiện tại ta hoàn toàn cảm giác không thấy thân thể của mình. Giống như Gurren chính là ta thân thể đồng dạng, hơn nữa thị lực của ta cũng bị chuyển rời đến Gurren thị lực bên trên. Không phải loại kia VR thị giác, mà là giống như là thật dùng ánh mắt nhìn thấy đồng dạng. Ca lần mới lạ thể nghiệm lấy số 2 máy. Cơ năng, mặc dù lúc này tay chân vẫn còn hạn chế trạng thái. Nhưng là nàng như cũ cao hứng bừng bừng giãy giụa cổ. Thật giống như một cái vừa cầm tới món đồ chơi mới đứa trẻ đồng dạng. Trình độ nào đó tới nói, cũng xác thực không sai là được.